Xin chào quý vị khán thính giả và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe tập 7 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thời gian nghe chuyện thật sự vui vẻ. Hứa Chân ngẩn người, tuy là khó tin nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Trước khi đi, chỉ liếc nhìn lại Tiết Bồng cũng đang ngạc nhiên không kém. Không bao lâu sau, Hứa Chân bước nhanh ra xe, rồi lại kéo luôn Mạnh Yêu Viễn lên xe, lái xe đi khỏi cùng với Quý Đông Duẫn và trợ lý pháp y. Tiết Bồng mới khó tin nhìn Lục Nghiễm lần nữa. Cô giơ tay để chặn lấy ánh nắng chói chang. Thành viên của đội anh, còn có cả Mạnh Yêu Viễn nữa, bọn họ đã hiểu lầm chúng ta sẵn rồi, anh lại còn... Lục Nghiễm đứng ngược nắng, để ý thấy Tiết Bồng có hơi giận dỗi, động tác có chút khó chịu với ánh nắng, nhanh chóng lại di chuyển, vừa vặn che mất ánh sáng đi. Anh chỉ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó xử. Cây ngay không sợ chết đứng, có gì để cho họ hiểu lầm đâu. Sau đó lại hỏi, em hỏi anh, rốt cuộc là có chuyện gì còn gì? Tiết Bồng nói, tôi có hỏi anh, nhưng tôi cũng không khiến anh sắp xếp như vậy nha. Lục Nghiễm thở dài, cứ như đã hết sức bất lực. Chuyện này không thể nói một chốc là hết được, không lẽ em muốn đứng ngay đây nói, em rất không thích bị nắng chói mà. Lục Nghiễm cũng mím môi, nghiêng người rồi bước đi, lên xe cái đã, vừa đi vừa nói. Tiết Bồng ngồi ở ghế phụ, tháo tấm chắn nắng, nhìn miết ra bên ngoài cửa sổ. Đến khi xe chạy ra khỏi trại giam, đi đến đường lớn, Lục Nghiễm nhìn sang Tiết Bồng, đột nhiên lên tiếng. Hôm nay không kịp thẩm vấn Phương Tử Oánh, đúng là người cuối cùng lại là cô ta. Lục Nghiễm nói ra, Tiết Bồng mới nhớ ra chuyện này. Theo như sắp xếp, sau Triệu Phong là đến lượt Phương Tử Oánh chịu thẩm vấn. Nhưng không ngờ Triệu Phong còn chưa thẩm vấn xong thì đã bị tổ trại giam mời ra. Lục Nghiễm, anh còn định tìm cơ hội để hỏi Phương Tử Oánh giúp em. Tiết Bồng quay lại nhìn Lục Nghiễm. Không sao đâu, bỏ đi. Thật ra bây giờ nghĩ kỹ lại, Phương Tử Oánh khác thường lắm, cũng chỉ vì là muốn gấp gáp loại bỏ hiểm nghi mà thôi. Sau này tôi lại tìm cơ hội hỏi cô ta sau vậy. Lục Nghiễm gật gù đáp lời. Vài giây sau, Lục Nghiễm lại nói, anh cũng có nghĩ vì sao cô ta lại nôn nóng loại bỏ hiểm nghi tới như vậy. Tiết Bồng khựng lại. Ồ, nói ra nghe thử xem. Đây cũng là lần đầu tiên mà bầu không khí giữa hai người hòa hợp đến như vậy kể từ vụ án của Trần Lăng. Tuy không phải là vui vẻ hứng khởi gì, nhưng cũng không còn sặc mùi thuốc súng. Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười nói, đa phần những người sau khi vào tù đều thay đổi tính tình rất nhiều, tâm trạng cũng cảm thấy bị đè nén. Dù là người có tính cách hoạt bát tươi sáng cách mấy, dù không phải là ngồi tù mà là làm cảnh sát quản giáo gì đó, lâu ngày dài tháng, tâm trạng cũng sẽ trở nên u ám, tính tình cũng sẽ cáu gắt. Tiết Bồng, vì thế nên giảm hình phạt là rất quan trọng đối với phạm nhân. Lục Nghiễm hỏi, em có biết ngoài việc lập công tình báo thì họ còn có tiêu chuẩn gì để giảm án không? Tiết Bồng lắc đầu. Ở trong đó, tất cả các phạm nhân đều được chia thành nhóm nhỏ để quản lý. Có cả cơ chế tích điểm. Cách tính của mỗi nơi cũng khác nhau. Trước kia, khi mà còn chưa thay đổi tu chính án của luật hình sự ấy, thì thang điểm là 12. Về cơ bản, rất khó đạt được điểm tối đa. Muốn giảm án 1 năm thì cần phải đạt được 120 điểm. Mỗi 4 năm thì mới được giảm 1 năm. Dù điểm có cao hơn thì cũng chỉ được giảm bao nhiêu đó thôi. Nhưng bây giờ luật cũng đã thay đổi nhiều rồi, đều theo thang điểm 100 cả. Một lần giảm nhiều nhất là 9 tháng, 600 điểm mới được một lần. Tất nhiên là còn phải xét về thời hạn thụ án nữa. Thời hạn 3 năm đến 5 năm, 5 đến 10 năm, trên 10 năm, mỗi thời hạn lại mỗi khác. Đều có cách giảm khác nhau, còn phải tính xem tính chất tội phạm ban đầu nữa. Dù người đó có tích đủ điểm nhưng cũng chưa chắc đã được cho giảm. Chế độ thang điểm như vậy thì nghe có vẻ hà khắc, cứ như là một màn game cực khó vậy. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù gì thì cũng là trong trại giam, nếu giảm hình phạt quá dễ dàng thì như là trò chơi con nít ấy, vậy thì sẽ giảm mất độ trừng phạt mất. Tiết Bồng chăm chú lắng nghe, cũng không lên tiếng cắt lời của Lục Nghiễm, chỉ nghe anh giải thích tường tận những quy tắc ở trong ấy. Trại giam cũng giống như các nơi khác trong xã hội, ma cũ bắt nạt ma mới là lẽ thường tình. Ở bên trong toàn là những người từng phạm tội. Ngoài cực ít những người ngồi tù oan thì có thể mỗi người lúc bước vào đều rất xấu xa. Hơn nữa, tất cả mọi người đều từng là tội phạm mới, từng bị bắt nạt. Gặp được người tới sau thì làm gì có chuyện chịu nương tay. Ở trong môi trường bức bối như vậy, tâm lý trả thù và nổi dậy là cực kỳ nghiêm trọng. Người mới vào không chỉ bị bắt nạt, việc ăn mặc cũng sẽ bị hạn chế, thể hiện không tốt thì sẽ còn phải bị lấy cái ăn uống ra mà phạt. Không làm xong công việc thì càng chết người hơn, một người làm không xong thì sẽ liên lụy đến cả nhóm. Thoạt đầu mới bắt đầu tiếp xúc với công việc, ví dụ như may mặc, nhóm trưởng quá lắm thì cũng chỉ cho vài nguyên lý cơ bản, sau đó bắt tay vào làm. Hơn nữa còn có yêu cầu về số lượng sản phẩm, số lượng lại rất lớn, người mới trừ khi đã biết may sẵn, còn không thì chắc chắn sẽ không theo kịp, vào là sẽ làm cho nhóm bị chậm tiến độ. Ngoài công việc cực khổ, cường độ làm việc cao, cái khiến cho người ta mệt mỏi nhất chính là chuyện ăn mặc. Nhà nào có điều kiện sẽ gửi tiền vào, nhiều phía trại giam cải thiện ăn uống, nhà có điều kiện kinh tế bình thường thì chỉ có thể theo số đông, tự bỏ chút tiền mua đồ ăn vặt ở mấy hàng nhỏ ở trong trại giam, giá cả như ở bên ngoài. Tuy bây giờ mỗi tuần đều có mấy lần cải thiện ăn uống, sẽ có thịt kho tàu, gà hầm các loại, nhưng cũng không sao mà so được với ở nhà. Và lại, kiểu thay đổi thức ăn này cũng chỉ mới bắt đầu mấy năm gần đây thôi. Tiết Bồng vừa nghe Lục Nghiễm nói, vừa suy tưởng ra viễn cảnh sinh hoạt của Phương Tử Oánh ở trong trại giam. Phương Tử Oánh ngồi tù gần 10 năm rồi, chắc chắn cô ta từng chịu đựng những bữa ăn trước khi được cải thiện và chế độ tích điểm trước khi được sửa luật. Tất nhiên là cũng chịu những ngày tháng mà cũ bắt nạt ma mới. Nếu lần này Phương Tử Oánh thành công được tổ trại giam đồng ý cho giảm án thì thời gian mãn hạn sẽ là trong năm nay. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng hỏi: vì Trần Lăng đột nhiên tự sát, Phương Tử Oánh lo là lần này sẽ không giảm án nổi nên mới có bệnh mà vái tứ phương sao? Lục Nghiễm: không chỉ có vậy, em có để ý đến vóc dáng và cân nặng của cô ta không? Tiết Bồng khựng lại, nhớ đến gương mặt của Phương Tử Oánh trong lần gặp trước. Cô nói: cô ta rất gầy, cũng rất tiểu tụy, dường như có da có thịt hơn Trần Lăng một chút thôi. So với Triệu Phong, Lý Đồng Vân hay Lê Mẫn thì trông cô ta gầy hơn rất nhiều. Lục Nghiễm: thật ra phạm nhân ở trong trại giam đa phần là tù xong sẽ lên cân. Tiết Bồng sững người: trong đó ăn không ngon, ngủ không yên, sao lại lên cân được? Lục Nghiễm cười nói: mới lúc đầu vào thì sẽ không thể thích nghi, tâm trạng không tốt nên đều sẽ có một thời gian cực kỳ gầy gò. Sau đó, ngày ăn 3 bữa, ngủ nghỉ có quy luật, mỗi sáng đều là dậy sớm, cường độ làm việc lại cao. Thấy bữa ăn đã được cải thiện thì chắc chắn sẽ ăn được nhiều hơn, chỉ cần tâm trạng thoải mái. Sau khi thích nghi thì đều sẽ lên đều mấy ký. Tất nhiên là cũng có người vừa vào đã lên ngay mười mấy ký, thường thì kiểu này toàn là hút ma túy. Tiết Bồng cau mày không nói gì, Lục Nghiễm lại nói: trong đó có 3 loại người gầy, một là người trích hút ma túy, hai là người có bệnh trong người, còn một loại người nữa là người có tinh thần căng thẳng cực độ, áp lực tâm lý nặng nề. Tất nhiên, Phương Tử Oánh không thuộc hai loại trước. Bây giờ Tiết Bồng mới hiểu Lục Nghiễm muốn nói gì. Ý anh là Phương Tử Oánh đã vào tù mười mấy năm rồi, dù có bị bắt nạt, tâm trạng không tốt thì giờ đúng ra cũng đã phải quen rồi, dù gì thì cũng đã ở đó lâu năm, đáng lẽ cũng không tới nỗi áp lực như vậy. Thế nhưng trông cô ta rất tiểu tụy, giống như là đã kéo dài một thời gian rất lâu. Xe chạy tới trước một trụ đèn giao thông, Lục Nghiễm đạp phanh thật vững, nghiêng đầu nhìn Tiết Bồng. Ánh nắng rọi ra từ cửa xe, rơi trên cả hai người, ánh lên trên mái tóc thành màu nâu nhạt. Mắt của Tiết Bồng đã sậm sẵn màu, lúc này trông hơi nhạt hơn một chút. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn thẳng vào anh, ở trong mắt lại ánh lên một cái bóng rõ rệt. Lục Nghiễm mím môi nói: anh có đọc qua hồ sơ của cô ta, tuy viết khá là chung chung nhưng có thể nhận thấy cuộc sống của cô ta ở phòng số 7 không hề suôn sẻ. Trước đây, Trần Lăng là nhóm trưởng của Phương Tử Oánh. Trong mấy năm đó, số điểm Phương Tử Oánh vẫn luôn rất thấp, tích được ít điểm đồng nghĩa với việc bị phạt nhiều nhất. Trong trại giam thì kiểu trừng phạt nào cũng có. Cảnh sát quản giáo thường làm việc rất quy tắc, điều đáng sợ thực sự là sự sỉ nhục giữa các phạm nhân với nhau. Chèn ép công khai chắc chắn sẽ bị ngăn cấm, vì thế đa số đều là âm thầm chơi bẩn. Với môi trường sống như thế này thì trạng thái tinh thần sẽ cứ căng xiết, tính cách cũng sẽ méo mó dần. Tiết Bồng: thế nên thật ra xích mích của họ đã bắt đầu từ khi đó rồi sao? Lục Nghiễm: trại giam thực tế là nơi rất thực tế. Trần Lăng bị loét dạ dày, năng suất làm việc chắc chắn sẽ khiến nhóm bị thụt lùi, số lượng công việc mà cô ta không hoàn thành xong thì người khác sẽ phải hoàn thành thay. Nhưng em xem đấy, điểm của Trần Lăng chưa thấp bao giờ. Điều này chứng tỏ những người xung quanh, dù có ghét cay ghét đắng cô ta ở trong lòng, cảm thấy cô ta có phiền phức, nhưng ngoài mặt lại khá là chiều cố cô ta, không hề tẩy chay vì cô ta bị bệnh. Còn Phương Tử Oánh lại luôn là người bị hy sinh. Tiết Bồng chưa xem qua hồ sơ của Trần Lăng, chỉ có thể dựa vào suy đoán để tìm ra manh mối. Nghe đến đây, bèn hỏi, Trần Lăng là có thân thế? Lục Nghiễm: thường thì người có thể làm tổ trưởng hoặc là nhân viên quản giáo, người nhà đều sẽ có quen biết. Hơn nữa, nửa năm trước, Trần Lăng tại ngoại khám bệnh, thường thì chỉ có người bệnh sắp chết hoặc là có quen biết mới được duyệt. Nửa năm trước, Trần Lăng không giống như đang bị bệnh sắp chết một chút nào. Tiết Bồng: nhưng mà Trần Lăng đâu còn người thân nào nữa. Lục Nghiễm: vấn đề ở đây, cô ta không thân không thích thì lấy đâu ra mà quen biết ai? Mọi người xung quanh khách sáo với cô ta như vậy thì nhất định cô ta có điều gì đó khiến cho người khác phải kiêng dè. Nhưng mà bây giờ có nghĩ về những thứ này thì cũng đã vô ích rồi. Điều chẳng cần phải bàn cãi là phía sau vụ tự sát của Trần Lăng chắc chắn còn ẩn chứa bí mật. Ví dụ như mảnh giấy được nhét vào trong miệng, còn có cả dấu chữ viết sót ở trên quyển sổ tay trắng trơn của cô ta. Ngoài hai chuyện này, Trần Lăng không còn để lại bất cứ di ngôn nào trên cuộc đời này nữa. Cột đèn giao thông nhấp nháy đổi màu, xe lại bắt đầu lái đi trên đường lớn. Tiết Bồng nhìn ra đường, yên lặng một lúc lâu rồi nói, nếu thật sự giống như anh nói, Trần Lăng dù mang bệnh nhưng vẫn luôn chèn ép được Phương Tử Oánh, vậy thì cuộc sống của Phương Tử Oánh quả thật là không được yên ổn. Rồi còn có Triệu Phong, Lê Mẫn, Lý Đông Vân, người nào người nấy đều không phải là tay vừa. So với bọn họ thì Phương Tử Oánh thật sự là quá non tay. Phương Tử Oánh lúc vào tù còn chưa đầy 18 tuổi, còn chưa biết mùi đời là gì. So với đám người từng lăn lộn trong xã hội như Trần Lăng, Triệu Phong thì đúng là non nớt. Và lại, tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới ở trong trại giam nghiêm trọng đến như vậy thì ắt là cũng có người coi theo mặt, kết bè kéo cánh, tìm chỗ dựa để chống lưng. Phương Tử Oánh không lấy được thiện cảm của Trần Lăng, mà lại cứ cùng nhóm người của Trần Lăng. Một bên là Trần Lăng, một bên là Phương Tử Oánh thân cô thế cô, non nớt. Những người còn lại, ai đủ thông minh thì đều cũng biết nên đứng về bên nào. Lục Nghiễm nói, lúc Phương Tử Oánh tóm lấy em, chắc em chỉ hoàn toàn chú ý đến cô ta, hẳn là không để ý đến phản ứng của những người khác. Những người khác sao? Tiết Bồng khựng lại. Hừm, mấy người của nhóm Triệu Phong à? Lục Nghiễm: anh cũng không biết tả ra sao, tóm lại là từng ánh mắt, từng biểu cảm đều rất có ngụ ý sâu xa. Tuy Triệu Phong không thành thật, lại hay chế chuyện ra nói, nhưng anh nghĩ có một chuyện cô ta nói không sai. Tiết Bồng ngầm hiểu. Ý anh là Trần Lăng đã sớm nhận được Phương Tử Oánh chính là tình báo, còn nhắc nhở đám Triệu Phong cẩn thận cô ta. Nếu như vậy thì thái độ của họ với Phương Tử Oánh sẽ càng tồi tệ hơn, không chỉ phòng hờ mà còn giở trò cả ở trong tối lẫn ngoài sáng nữa. Lục Nghiễm: ở trong môi trường trại giam như vậy, lại phải chịu áp lực như thế, tâm trạng của Phương Tử Oánh chắc chắn là rất tệ. Không thiết ăn uống, chỉ là thể hiện một mặt thôi. Cái chính là cô ta lúc nào cũng phải canh cánh chuyện giảm án, hơi có chút trắc trở là sẽ lo lắng ngay. Vậy nên hôm đó Phương Tử Oánh mới manh động như vậy sao? Tiết Bồng đột nhiên phì cười. Lục Nghiễm nhìn cô hỏi, cười gì thế? Tiết Bồng: cười Phương Tử Oánh đấy. Thật ra ban đầu tôi còn nghĩ coi hay là tìm cơ hội đi thăm tù, hỏi hết những gì cần hỏi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì chắc không cần thiết nữa đâu. Cô ta chỉ là hoảng loạn một lúc đó thôi. Tới chuyện của chị tôi cũng dám lấy ra để viết vẽ lung tung, làm mà không nghĩ tới hậu quả. Không lẽ sợ tôi vạch trần lời nói dối của cô ta hay sao? Lục Nghiễm không nói tiếp. Cách mấy giây sau, Tiết Bồng chuyển chủ đề. À phải rồi, có chuyện tôi cần nói cho anh biết. Lục Nghiễm nhướng mày. Chuyện gì? Tiết Bồng: lúc anh thẩm vấn Triệu Phong, tôi có thấy Trần Sở nhận được một tin nhắn. Chắc không phải tin vui gì đâu. Anh ta xem xong thì mặt mày biến sắc ngay. Với lại mới xem hết đã vội vã đi cắt ngang cuộc phỏng vấn của anh. Tôi cứ thấy cái tin nhắn đó chắc chắn có liên quan gì đó đến Triệu Phong và cả vụ án này nữa. Lục Nghiễm lặng thinh giây lát, cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau anh mới nói, mang ma túy từ bên ngoài vào trại giam thì chắc chắn là phải qua cửa kiểm tra. Một là mua chuộc cảnh sát, không thì mua chuộc nhân viên. Trại giam là khu vực do Trần Sở quản lý. Chúng ta vẫn chưa biết được ai là người có khả năng này nhất, nhưng trong lòng của anh ta thì chắc chắn đã khoanh vùng được. Có khi trước vụ của Trần Lăng, anh ta cũng đã xác định sơ vài người rồi. Sau khi Trần Lăng xảy ra chuyện, ngoài mặt thì chúng ta đang điều tra vụ án của Trần Lăng, ở bên trong thì Trần Sở chắc chắn cũng đang có chuyện để làm. Tiết Bồng: Vậy thì vào lúc đó Trần Sở đã điều tra được kết quả gì rồi sao? Đã có kết quả thì tiện khách thôi, ai lại vạch áo cho người xem lưng. Chuyện xảy ra ở trại giam chắc chắn anh ta phải đóng cửa rồi mới xử lý việc nhà. Dù có phải báo cáo lên trên để xử lý thì cấp trên của anh ta cũng là bên trại giam, không thể nào để cho chúng ta nhúng tay vào được. Nhưng mà nhìn phản ứng của Trần Sở thì ít nhất sẽ có một chuyện có thể chắc chắn. Tiết Bồng hỏi: Chuyện gì? Lục Nhiễm cười: Đường dây này mở rộng mà Trần Sở không hề hay biết, chắc chắn là người dưới trướng của anh ta làm. Tất nhiên là phải giấu anh ta rồi, anh ta là tổ phó trại giam, không lẽ làm chuyện mờ ám còn đi hỏi anh ta coi là anh ta có muốn tham gia chung hay không hả? Nụ cười của Lục Nghiễm dần lạnh đi. Trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện mua chuộc từ trên xuống dưới. Tiết Bồng ngẩn người không nói gì, nhưng cô lại biết Lục Nghiễm đang ám chỉ điều gì. 6-7 năm trước, ở một trại giam nam nọ đã từng xảy ra một chuyện mang tính xấu tương tự. Hơn nữa, tình tiết còn khá nghiêm trọng. Trong trại giam có phạm nhân thụ án nhậu nhẹt không nể nang gì, sử dụng điện thoại, còn có thể uống trà nói chuyện ở trong văn phòng của lãnh đạo trại giam. Ở trong tù còn tàng trữ một lượng lớn hiện kim để ăn hối lộ, còn giảm án từ vô thời hạn xuống còn trong vòng 20 năm. Tất nhiên lúc đó cũng dính dáng đến một số hoạt động buôn bán ma túy, lấy trại giam làm đường dây ma túy, dùng điện thoại để liên lạc với bên ngoài, điều khiển chỉ huy, chia nhỏ phân tán ma túy ngoài xã hội. Nghĩ cũng biết chuyện này thế nào thì giấy không gói được lửa, sau khi triệt phá được đã gây chấn động cả nước. Tất cả những người có liên quan tới vụ án, dù là một số đã chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng đều bị bắt về quy án, tuyệt đối không nhân nhượng. Tiết Bồng lầm bầm: Tôi thật sự không hiểu nổi cái kiểu đến chết cũng không chừa này. Không lẽ vì đam mê kích thích, ma quỷ sai khiến, hay là thật sự cùi không sợ lở? Yên lặng vài giây, Lục Nghĩa mới nói: Không phải người trong cuộc thì hoàn toàn không thể hiểu nổi đâu. Giống như anh hồi trước làm bên chống ma túy ấy, nhìn thấy rất nhiều người cai nghiện rồi lại nghiện lại, anh cũng không hiểu tại sao. Mà nói gì tới anh, tới đội trưởng Lâm còn nói anh ấy chống ma túy cả nửa đời, cũng nghe rất nhiều, thấy rất nhiều, chẳng thấy ai cai nghiện thành công thật sự cả. Dù những chuyên gia họ có phân tích kỹ đến mấy thì không tự trải qua hoàn cảnh cũng không thể cảm nhận được. Lục Nghiễm nói thế, Tiết Bồng mới nhớ tới từng có một nghệ sĩ cai nghiện được ca ngợi, cai cũng được 20 năm mà đến năm thứ 21 lại tái nghiện. Cai ma túy khó là bởi khi ngừng sử dụng ma túy, cơ thể sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí là đau đến không muốn sống. Thế nhưng, đã cai 20 năm rồi, đúng ra đã không còn đau đớn từ lâu rồi, đã quên mất rồi, tại sao lại còn tái nghiện cơ chứ? Tiết Bồng cũng từng nhìn thấy người hút ma túy bị bắt, bị đưa lên xe rồi mà vẫn còn nói: Cô thật sự nên thử cho biết đi, cô thử rồi thì sẽ hiểu tôi ngay. Cảm giác ấy, cả đời khó quên. Cai nghiện là phải chịu nỗi đau về thể xác. Cái đau này rồi cũng có lúc sẽ hết, nhưng nó sẽ chôn trong tim một con quỷ. Một khi đã ở đó thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra. Có khi những người thụ án kia ra tù không được bao lâu thì lại tiếp tục phạm tội, cũng cùng là chung tâm lý như thế. Xe lại chạy qua vài con đường, hai người vẫn cứ lặng thinh. Nhìn thấy không bao lâu nữa sẽ tới cục thành phố, Lục Nghiễm mới đột nhiên nói: Đợi vụ này xong, chắc cuộc sống của Phương Tử Oánh sẽ ổn hơn một tí. Tiết Bồng chững lại nói: Không lẽ nhóm của Triệu Phong không trả thù cô ta sao? Lục Nghiễm: Sợ là Triệu Phong, Lý Đồng Vân còn khó lo thân nữa, Trần Sở sẽ không bao che đâu. Nếu không, đã điều tra nội bộ để che giấu từ lâu rồi, ai lại đi nhờ người ngoài hỗ trợ chứ? Và lại... Lục Nghiễm nói đến đây thì ngừng lại, Tiết Bồng hỏi anh: Và lại sao? Lục Nghiễm cười cười rồi đáp nhanh: Và lại hôm nay anh đã bắt đầu viết báo cáo, liệt kê từng chi tiết. Đợi đội trưởng Phan đi công tác về sẽ đưa cho anh ấy. Mà cho dù không vậy thì nếu như tổ trại giam có muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ thì khi đội trưởng Phan về xem xét báo cáo chắc chắn sẽ đánh tiếng với đội trưởng Lâm. Phía công an chỉ có thể hỗ trợ, nhưng nếu như đội hình sự và đội chống ma túy cũng đã tham gia vào tổ trại giam thì chắc chắn là phải làm đúng luật. Lúc đó thì đội chống ma túy cũng sẽ hợp tác với tổ trại giam, một bên ở trong lôi ra cả một đường dây ma túy, một bên ở ngoài truy lùng tung tích nguồn gốc ma túy. Đây là một cơ hội tốt để lập công đấy. Đội trưởng Phan chính là Phan Trần Sinh, đội trưởng của chi đội hình sự, cấp trên trực tiếp của Lục Nghiễm. Mấy ngày trước đi công tác ở tỉnh khác, trưa nay mới về cục thành phố. Tuy là chuyện này đã không còn liên quan tới Lục Nghiễm, Trần Sở cũng đã vội vã đuổi cả bọn ra ngoài, nhưng Lục Nghiễm lại có thể mang chức quyền của mình ra để làm chuyện lớn. Trên dưới cục cảnh sát thành phố có biết bao nhiêu mối quan hệ phức tạp, Lục Nghiễm chỉ cần sắp xếp ở trong đầu rồi nối được logic như là điều tra một vụ án, mà anh cũng đã là một mối ở trong vòng logic này. Tất nhiên là biết rõ vị trí của mình, cũng hiểu rõ tính cách và phong thái của những người ở các mối khác nhau, ví dụ như Phan Trần Sinh hay Lâm Nhạc Sơn. Đến cả Trần Sở cũng chỉ vừa mới tiếp xúc một chút, Lục Nghiễm đã có thể chỉ rõ ra được vai trò và hướng lựa chọn của Trần Sở trong chuyện này qua mối quan hệ logic của câu chuyện trong thời gian ngắn. Trần Sở chắc chắn là lo vạch áo cho người xem lưng. Làm gì có ai có chức có quyền mà không sợ gánh trách nhiệm chứ? Nhưng mà ai ai cũng muốn lập công, đây là nguyên tắc nghề nghiệp, cũng là chuyện để giành thể diện. Một sự việc có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu, ai cũng phải biết lựa chọn như thế nào rồi đấy. Ban đầu Tiết Bồng nghe có hơi sững sờ, nhưng sau đó thì nghĩ lại, chuyện này quả đúng là với tính cách của Lục Nghiễm. Chỉ là họ đã quen nhau quá nhiều năm, thường ngày anh lại trông hết sức điềm tĩnh, vì thế cô mới dần lơ là. Lúc này điện thoại của Lục Nghiễm reo lên, anh đeo Bluetooth vào, nhanh chóng kết nối, là Trương Xuân Dương, ban sáng được anh phái đi làm nhiệm vụ gọi tới. Trương Xuân Dương vừa vào đã nói, đội phó Lục, chúng tôi tìm được vài thứ. Lục Nghiễm khựng lại, vừa định nói, không cần nữa, hỗ trợ điều tra đã kết thúc rồi, nhưng tính nghĩ rồi lại thôi, thầm nghĩ ngợi rồi lại bảo, nói đi. Trương Xuân Dương, người nhà của Triệu Phong quả thật là hơi có vấn đề, từ mấy năm trước đã bị nghi là có dính dáng đến ma túy rồi, nhưng mà vì không đủ chứng cứ nên chưa làm gì được. Lục Nghiễm nheo mắt, nhanh chóng nhớ lại quá trình thẩm vấn trong trại giam ban nãy. Triệu Phong nằng nặc rằng cô ta là bị người khác lợi dụng, cô ta hoàn toàn lấy hàng ở chỗ Lưu Hiểu Lộ. Hiện giờ xem ra sẽ có hai khả năng, một là người nhà Triệu Phong và Lưu Hiểu Lộ đều có vấn đề, hai là đã thương lượng với nhau ở bên ngoài đưa hàng vào trong trại giam, vậy thì Triệu Phong đã lợi dụng Lưu Hiểu Lộ để che đậy cho mình. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm hỏi, vậy Trần Lăng thì sao? Đã điều tra được người bạn tên Trung Ngọc mỗi tháng đều đến thăm cô ta hay chưa? Trương Xuân Dương, à, đã tìm ra rồi, nhưng mà hiện giờ không có gì đặc biệt, thấy như người bình thường ấy. Cô ta đã kết hôn, hai vợ chồng đều là người của thành phố Giang, cả gia đình đều không có tiền án. Theo lời Trung Ngọc, lần cuối cùng đi thăm Trần Lăng là vào tháng trước, có đi gửi ít đồ giúp Trần Lăng. Sau đó thì Trần Lăng không cho cô ta đến nữa, cô ta cũng tới tận hôm nay mới biết Trần Lăng đã tự sát. Lục Nghiễm, vậy cậu hỏi thăm Trung Ngọc về thân thế của Trần Lăng hay không? Trương Xuân Dương, tôi có hỏi, nhưng mà Trung Ngọc nói đại loại như là trong hồ sơ ấy, bố mẹ của cô ta và Trần Lăng vốn đều làm ở một nhà máy hóa chất, sau đó nhà máy bị điều tra rồi nhanh chóng đóng cửa. À, trước khi nhà máy đóng cửa thì bố mẹ của Trần Lăng cũng đã mất rồi, sau đó cô ta luôn giữ liên lạc với gia đình của Trung Ngọc, nhưng mà chồng của Trung Ngọc thì không thích cô ta mỗi tháng đều đến thăm Trần Lăng cho lắm, lần nào cũng là Trung Ngọc phải lén đi. Nhà máy bị điều tra rồi đóng cửa sao? Lục Nghiễm cau mày, hồi tưởng ở trong đầu về tên nhà máy, rồi chức vụ của bố mẹ Trần Lăng. Nhưng những thứ đó cũng chỉ được viết sơ sài trong hồ sơ, không hề được mô tả chi tiết. Lục Nghiễm lại hỏi, vậy lần cuối cùng Trung Ngọc đến thăm đã mang gì cho Trần Lăng? Trương Xuân Dương nói, chuyện này nói ra lại thấy khá kỳ lạ. Ngoài một số đồ dùng hàng ngày, một ít tiền mặt, thì Trần Lăng còn nhắc đi nhắc lại Trung Ngọc phải mang theo một chai nước, còn là nước hồ nữa. Cái hồ đó cũng không có tên, Trung Ngọc chỉ biết vị trí đại khái là ở khu phía nam thành phố Giang, chỗ gần ngoại ô ấy. Trung Ngọc nói Trần Lăng được sinh ra ở đó, còn nói tự dưng rất nhớ nước ở đó nên nhờ cô ta đến múc một chai. Một chai nước ở hồ nơi sinh ra sao? Lục Nghiễm trầm ngâm giây lát, nghe thấy Trương Xuân Dương trao đổi thêm một vài chi tiết nữa chưa được biết đến. Đến lúc kết thúc cuộc gọi, Lục Nghiễm im lặng suốt dọc đường, siết chặt mày cả buổi trời. Tiết Bồng nhìn anh mấy lượt, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa bèn hỏi, vụ án Trần Lăng còn gì nữa hả? Lục Nghiễm thừ người, lúc này mới hoàn hồn. À, cũng không phải, chỉ là nhóm của Trương Xuân Dương đi tìm hiểu được chút manh mối về các mối quan hệ xã hội của Trần Lăng và Triệu Phong. Lục Nhiễm nói đơn giản mà xúc tích, nhanh chóng thuật lại nội dung cuộc điện thoại. Tiết Bồng nghe vậy thì có hơi kinh ngạc nói: "Ồ, vậy là Quý Đông Duẫn đoán đúng thật." "Đoán đúng cái gì?" "Thật ra thì tôi vẫn cứ thấy chai nước của Trần Lăng có gì đó kỳ lạ. Nhưng Quý Đông Duẫn nói cái đó có thể là do Trần Lăng nhớ quê nên múc một chai nước ở nơi sinh ra để tưởng nhớ. Dù gì thì cô ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ coi bộ lại đúng là tôi suy nghĩ quá xa rồi." Lục Nhiễm liếc nhìn Tiết Bồng, thấy khóe môi của cô nhoẻn cười, phút chốc cũng không đáp lời. Im lặng một lúc, Lục Nghiễm mới nói: "Dù sao thì vụ án này cũng đã đến hồi kết, tiếp đến thì phải xem bên phía trại giam xử lý ra sao." Tiết Bồng ậm ừ, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thật ra ở trong lòng họ đều đang rất phức tạp, khô chiêng gõ trống xong thì lại về tay không, cả vụ án đều đầu voi đuôi chuột, làm cho người ta hoang mang. Xe chạy gần đến cục thành phố, ngừng lại ở đèn đỏ cuối cùng. Tiết Bồng nhìn cảnh đường phố rồi bảo: "Hôm nay uổng công đi chuyến này rồi." Lục Nghiễm nhìn cô: "Về vụ án thì mọi người đều uổng công, nhưng cá nhân anh thì vẫn được một chút." Tiết Bồng nhìn vào trong mắt anh: "Được gì?" Lục Nghiễm cười: "Anh còn tưởng mối quan hệ của chúng ta cứ gượng gạo như vậy mãi chứ, không ngờ xong chuyến này lại dịu bớt đi, vậy tính là được rồi ấy nhỉ." Tiết Bồng ngẩn người một chốc rồi khẽ cười tự giễu, nhìn về phía đường nói: "Chuyện đó thật ra chỉ là tôi thấy bất công, hơi tức giận một lúc đó thôi. Đến một thời gian sau, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi biết anh chắc chắn còn cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai. Tôi dựa vào đâu mà trách anh được chứ? Chỉ là thời gian dài, sau đó thì tôi cũng không biết nên nói sao nữa. Dần dần cũng là xa cách." Nghe Tiết Bồng nói thế, Lục Nghiễm cực kỳ bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng với tính cách không chịu thua và cũng không chịu ngọt của cô. Từ năm cấp 3 quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô chịu hạ mình. Ở trong lòng Lục Nghiễm cũng hiểu rõ, Tiết Bồng chỉ là trông có vẻ khá lạnh lùng, với ai cũng làm mặt ngầu, không thích cười. Nhưng trên thực tế thì cô không giỏi xử lý những mối quan hệ xa cách, còn sẽ ngượng nghịu, lúc nào cũng sụ mặt theo thói quen, như thế là đỡ phiền nhất. Hơn nữa ở trong quan niệm của cô, thay vì dành thời gian cho các mối quan hệ thì chi bằng đọc thêm sách, nghiên cứu thêm vài kỹ năng. Vì thế, khi có hiểu lầm hay tranh chấp dẫn đến có khoảng cách với người khác, thì sau đó sẽ suy nghĩ thông suốt, cũng không biết nên khôi phục như thế nào, đa phần là xử lý lạnh lùng như trước kia, chỉ cần không lượn lờ quanh nhau là sẽ không tự đem rắc rối tới cho mình. Lục Nghiễm khẽ thở phào, dù thế nào thì hòn đá đè nặng ở trong tim cũng đã rời đi được. Lục Nghiễm hắng giọng: "Vậy mình lại là bạn chứ?" Tiết Bồng vẫn không nhìn anh, chỉ ừm một tiếng. Bầu không khí trong xe bỗng chốc lại gượng gạo, hai người cũng không biết hâm nóng bầu không khí, và lại xa cách một năm quan hệ mới dịu lại, cũng khó tránh cảm thấy lạ lẫm. Chẳng bao lâu sau, xe ở phía sau đã ấn còi, hai người trong xe giật bắn mình thì mới biết là đã đèn xanh. Lục Nghiễm nhanh chóng khởi động xe chạy về cục thành phố, nụ cười ở trên khóe miệng cũng bất giác cong lên. Hiện trường phạm tội 2, vụ thảm án nhà họ Cao. Lục Nghiễm lái xe vào bãi đậu xe của cục thành phố, vừa phanh chắc đã nhận được một tin nhắn. Người gửi tin nhắn chính là Ngải Tiểu Nguyên. "Mình có nói chuyện với Thường Phong mấy lần, muốn tẩy trần cho cậu ấy. Ba người chúng ta tìm dịp gặp nhau đi, nói cho rõ hết hiểu lầm năm đó. Nhưng mà Thường Phong cứ thoái thác mãi, mình nghĩ cậu chủ động tìm đến, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý." Lục Nghiễm đọc xong tin nhắn, còn chưa đóng cửa xe đã đứng bên cửa, cánh tay gác lên thân xe một hồi lâu không nhúc nhích. Tiết Bồng đóng cửa bên kia, quay đầu nhìn thấy Lục Nghiễm đang cúi gằm mặt mũi, nhìn chăm chăm vào điện thoại, vừa định lên tiếng thì điện thoại của cô cũng có tin nhắn mới. Là tin nhắn của đồng nghiệp bên y pháp độc chất: "Bồng, cái áo hôm đó cô đưa tới có kết quả kiểm nghiệm rồi. Ngoài ADN của đội phó Lục thì tạm thời chúng tôi chưa tìm thấy của ai khác, cũng không tìm thấy thành phần ma túy." Tiết Bồng thở dài. Theo tỷ lệ cũng đúng là sẽ như vậy. Nếu Lục Nghiễm và nghi phạm giết chết Vương Xuyên chỉ là lướt qua nhau, như thế đã có thể để lại dấu vết của người kia thì cũng thực sự là quá kỳ tích. Trừ khi là cả hai người đều mặc đồ len như áo lông thỏ, lông dê gì đó thì còn hơi có thể. Tiết Bồng trả lời: Được rồi, cảm ơn nhé. Vài giây sau, Tiết Bồng lại nhớ đến một chuyện bèn hỏi. Vậy đã có kết quả kiểm nghiệm độc chất của Vương Xuyên chưa? À, ngoài ketamine thì còn có tìm được một chút thành phần của metaqualone qua mẫu thử của Vương Xuyên. Chắc ai đó đã cho anh ta uống metaqualone trước để ngủ say rồi mới tiêm ketamine vào. Nếu không thì một người trưởng thành sống sờ sờ ra đó sẽ không thể nào để cho người ta tiêm chích mình mà không có chút phản ứng nào như vậy được. Lại là metaqualone. Tiết Bồng thoáng chốc ngẩn người. Ở trên thị trường có rất nhiều loại thuốc an thần như thế, mà từ vụ Vương Xuyên đến vụ Trần Lăng đều là dính tới metaqualone. Không lẽ hai vụ lại có dính dáng tới nhau? Nhưng nghĩ lại thì Tiết Bồng thấy chắc có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Metaqualone cũng không phải là loại thuốc hiếm quý gì, độ phổ biến ở trên thị trường ma túy cũng cao. Hơn nữa, đây cũng không phải là loại thuốc thuộc loại tinh thần. Tính đến năm 2014, đã có hơn 14 triệu người sử dụng metaqualone, huống hồ gì là bây giờ. Ở bên kia xe, Lục Nghiễm đã nhanh chóng trả lời tin nhắn của Ngài Tiểu Nguyên. Để mình dành thời gian, thử liên lạc với cậu ấy xem. Nhưng mà có muốn gặp mình hay không thì còn phải xem ý của cậu ấy nữa. Ngài Tiểu Nguyên nói, mình hiểu, cậu ấy trong lòng có khúc mắc. Ấy, vậy cậu cứ liên lạc xong thì nhắn mình một tiếng. Mình biết cậu bận lắm, không làm phiền nữa nhé. Lục Nghiễm không trả lời, đút điện thoại vào trong túi, ngước mắt nhìn Tiết Bồng đứng thất thần ở bên cạnh xe. Lục Nghiễm đi vòng qua đầu xe hỏi, sao thế? Tiết Bồng ngước mắt lên nói, à, có kết quả bên pháp y độc chất rồi. Trước khi tiêm ketamine, chắc chắn Vương Xuyên đã sử dụng qua metaqualone, nhưng mà vẫn chưa biết nồng độ cụ thể. Lục Nghiễm ngừng bước, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Anh là người đầu tiên vào hiện trường, lúc đó anh cũng đã xem xét rất kỹ lưỡng, hoàn toàn không có bất cứ một lọ thuốc nào ở hiện trường, càng lại không có nhìn thấy ly nước hay gì đó. Hơn nữa, metaqualone sẽ phát huy tác dụng sau 20 phút. Nghi phạm ra vào hẻm chỉ trong 10 phút, không thể nào đến khi vào phòng làm việc của Vương Xuyên thì hắn mới cho anh ta dùng metaqualone được. Theo tình huống thông thường thì Vương Xuyên nhìn thấy có người chia ra một viên thuốc thì cũng sẽ không ngoan ngoãn mà nuốt vào miệng. Vì thế khả năng cao chính là trước khi nghi phạm tới hiện trường đã có người cho Vương Xuyên uống metaqualone trong lúc anh ta không hề hay biết. Sau đó sẽ mở cửa sổ để tiện cho nghi phạm bước vào. Tất cả các nhân viên ở quán bar tối đó đều có khả năng làm được việc này, bao gồm cả bartender, nhân viên phục vụ và cả vệ sĩ. Vụ án của Trần Lăng cũng đã liên quan đến metaqualone, vậy thì đường dây ma túy ở trong trại giam liệu có liên quan đến vụ án của Vương Xuyên hay không? Lục Nghiễm trong tích tắc đã rất nhập tâm, mặt mũi cũng trở nên rất nghiêm túc. Tiết Bồng thấy vậy thì bèn nói, tôi biết anh nghĩ sao, chúng ta vừa tiếp xúc với vụ của Trần Lăng sẽ nhạy cảm khác thường với metaqualone. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là vụ án của Vương Xuyên và Trần Lăng có liên quan đến nhau. Lục Nghiễm cười, dù có liên quan cũng đâu có chỗ nhúng tay vào được nữa. Tiết Bồng giữ người định nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì lại không biết nói sao. Vương Xuyên là người ở trong đường dây tình báo của Lục Nghiễm, bị người ta giết chết một cách không rõ ràng như vậy. Bây giờ, vụ án lại được bên phía chi đội phòng chống ma túy quản lý, Lục Nghiễm không được hỏi nhiều. Cảm giác này giống như cảm giác của cô với vụ án của Trần Lăng vậy. Vì tiếp xúc nhiều nhất với di vật của Trần Lăng, nên cô là người có khả năng hiểu rõ nhất trạng thái trước khi chết của Trần Lăng, cũng là người hiểu rõ nghi điểm của vụ án này nhất. Bây giờ phá án được một nửa thì lại bị bắt ngừng lại. Cảm giác giống như là xem được một bộ phim điện ảnh rất đặc sắc. Rồi khi tất cả mọi người đều đang đợi hung thủ được tiết lộ, rạp chiếu phim lại tự dưng mất điện. Vụ án Trần Lăng, đầu voi đuôi chuột, sấm to mưa nhỏ, huy động lực lượng rầm rộ là thế mà lại về tay không, thì đổi lại ai mà cam lòng cho được. Rốt cuộc là phía sau Trần Lăng còn có bí mật liên quan gì đến việc cô ta tự sát, còn cả mảnh giấy và bút tích ở trên quyển sổ, rồi cả chai nước hồ kia nữa. Những thứ này đều có một mối quan hệ mơ hồ mà họ chỉ mới chạm được ở phía ngoài của nó. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng cụp mắt rồi khẽ thở dài. Hai người đứng yên lặng như vậy vài giây cho đến khi Lục Nghiễm nghiêng người bước ra trước, dường như đang muốn về tòa văn phòng của đội hình sự. Trước khi đi, Lục Nghiễm mím môi, nhìn Tiết Bồng chăm chăm vài giây bằng đôi mắt đen hun hút rồi mới ngập ngừng. Anh về đội trước đây. Anh... Tiết Bồng khựng lại, còn không ngước mắt đã vội nói, ừ, tôi cũng đi đây. Kết quả chữ anh sau cùng của Lục Nghiễm còn chưa nói hết thì đã bị tiếng ừm của Tiết Bồng chặn ngang. Tiết Bồng đã quay người đi trước, Lục Nghiễm còn đứng nguyên tại chỗ. Anh định nói, sau này chúng ta còn nhiều vụ án hơn nữa, đừng nhụt chí. Ai ngờ Tiết Bồng lại hoàn toàn không để ý. Lục Nghiễm cụp mắt, lắc đầu cười rồi nhanh chóng bước đi. Tiết Bồng cúi gằm mặt cả một đoạn đường, băng qua bãi đậu xe, đi ngang qua tòa nhà thực nghiệm. Vừa bước về cổng tòa nhà thì đã thấy Quý Đông Duẫn và hai trợ lý pháp y vội vội vàng vàng đi ra. Trong tay cả ba người đều cầm hộp dụng cụ dùng ở hiện trường, trông hình như đang rất vội. Hai bên chạm mặt nhau, Tiết Bồng hỏi, mọi người đi đâu thế? Quý Đông Duẫn nói, có vụ án gấp, phải đến thành phố Lịch công tác một chuyến. Mấy năm nay, cái danh con dao khám nghiệm tử thi sắc bén của Quý Đông Duẫn càng lúc càng vang xa, không chỉ nhanh gọn dứt khoát mà còn đưa ra được những phán đoán chuẩn xác. Rất nhiều lần giúp cho phía đội hình sự tranh thủ được thời gian phá án quý giá. Giới pháp y rộng bao la, có hàng loạt pháp y nổi tiếng ở trong nước đều là lăn lộn từ những vụ trọng án. Chỉ cần vụ án chấn động toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc, thì pháp y chính, kiểm nghiệm dấu vết chính, còn có cả đội hình sự phá án đều sẽ nổi lên như cồn. Thế nhưng, các kỹ thuật viên kiểm nghiệm dấu vết về cơ bản đều là những anh hùng thầm lặng, đội hình sự đều được khen thưởng tập thể. Trong tương lai, ngoài những vụ trọng án chấn động toàn tỉnh, thì trên cơ bản đều chỉ phụ trách những vụ án ở trong khu vực của chính mình. Còn về pháp y thì phải tiếp xúc với thi thể. Vì thế, tiếng tăm có được sau khi phá án, tất nhiên là sẽ càng lừng lẫy hơn. Theo lý mà nói, thì pháp y rất ít khi đi làm việc ở khu vực khác, nhưng cũng có lúc gặp phải vụ án hóc búa, thì địa phương cũng sẽ mời pháp y ở nơi khác đến để hỗ trợ giám định. Thành phố Lịch với thành phố Xuân, ở ngay sát thành phố Giang, cũng thường xuyên sang mượn nhân lực. Cứ hễ có vụ án khó nhằn là đều hỏi thăm lịch trình của Quý Đông Duẫn trước. Cũng có trường hợp khác là người nhà nạn nhân nghi ngờ về nguyên nhân tử vong của người chết, cho rằng khả năng cao là bị giết, không chấp nhận phán quyết nguyên nhân tử vong là tai nạn hay tự sát. Sau khi nghe danh Quý Đông Duẫn, vẫn sẽ chỉ mặt đặt tên, mong Quý Đông Duẫn tới khám nghiệm tử thi. Tiết Bồng hiểu ra đáp lời, ồ, vậy đi đường thuận lợi nhé. Quý Đông Duẫn mỉm cười, nhanh chóng băng qua bậc thang dưới chân Tiết Bồng. Ai ngờ, đi được mấy bước, bỗng dưng lại khựng lại. Quý Đông Duẫn đột nhiên gọi, Tiết Bồng. Tiết Bồng quay người, vâng. Quý Đông Duẫn nói ba chữ, đừng nản lòng. Tiết Bồng còn chưa kịp hiểu ra gì, thì Quý Đông Duẫn đã cười rồi quay người, bước nhanh về phía bãi đậu xe cùng với hai trợ lý pháp y. Tiết Bồng lại đứng yên ở đó một lúc, cô cụp mắt, lúc này mới nhìn về phía tòa nhà thực nghiệm. Tuy Quý Đông Duẫn nói không đầu không đuôi, nhưng Tiết Bồng lại có thể hiểu được ý của gã. Trên đường về, Lục Nghiễm vẫn luôn nói cho cô nghe những phân tích của anh, ghép được cả một câu chuyện lại từ đầu tới cuối, logic mạch lạc, chỗ trống cũng được lấp lại rất hợp lý. Trông cứ như anh đã xử lý vụ án tương tự như vậy rồi, tâm trạng cũng rất điềm tĩnh. Tiết Bồng có tự hỏi, nhưng cũng không để lộ cảm xúc quá rõ. Nhưng Lục Nghiễm lại nhận ra được, còn dành thời gian cả đoạn đường để giải đáp từng chi tiết nhỏ nhặt cho cô. Không ngờ lúc này, Quý Đông Duẫn còn nói ra ba chữ như vậy. Xem ra, đúng là cô đã quá để ý. Chắc là cũng đã thể hiện ra mặt. Chỉ là cô nghĩ rằng mình che giấu quá giỏi mà thôi. Cả buổi chiều hôm đó, Tiết Bồng được dịp rảnh rang, công việc giám định cũng cần phải làm không nhiều. Chưa đến giờ tan làm thì đã xong xuôi. Phùng Mông lên tiếng, bảo cô hôm nay đừng có mượn cớ tăng ca, về sớm nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho đã đời đi. Tiết Bồng cũng không nài nỉ, cầm túi sách với điện thoại lái xe về nhà. Được nửa đường thì Mạnh Nghiêu Viễn gửi tin nhắn thoại tới. Tiết Bồng định lờ đi luôn, nhưng kẹt xe giữa đường. Cô nhìn xe cộ tấp nập ở ngoài cửa xe, thấy cũng chán chán, bèn ấn mở khóa. Mạnh Nghiêu Viễn vừa vào thì đã hào hứng. Bà đoán xem chuyện gì xảy ra, tôi vừa nghe đám Trương Xuân Dương nói đội trưởng Phan của họ vừa đi công tác về rồi. Phan Trấn Sinh vừa đi công tác mấy ngày trước. Trước khi đi, chỉ dặn dò Lục Nghiễm vội vội vàng vàng mấy lời, rồi một người chạy ngay sang tỉnh khác, một người thì tới hỗ trợ tổ trại giam điều tra. Tiết Bồng một tay chống đầu, lười nhắc hỏi. Vậy liên quan gì tới tôi? Mạnh Nghiêu Viễn nói, không liên quan tới bà, nhưng mà liên quan đến đội phó Lục nhà bà mà. Tiết Bồng nhíu mày, cái gì mà nhà tôi? Mạnh Nghiêu Viễn, rồi rồi, tôi còn chẳng biết bà quá. Hồi chiều hai người về chung, còn trễ hơn tụi tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Kẹt xe hay là cố ý lái chậm lại vậy? Tới rồi hai người còn đứng ở bãi đậu xe nói chuyện cả buổi trời. Ban ngày ban mặt, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Chậc, người ở trong chi đội đều nhìn thấy cả rồi. Ba cái trò vặt vãnh mà đòi giấu được tôi à? Hết giấu được rồi ha. Tiết Bồng chậm chậm trợn mắt, hừm lạnh rồi không nói gì. Nhưng Mạnh Như Viễn cũng đã quá quen với cái kiểu im lặng này lâu rồi. Gã vẫn tiếp tục tự biên tự diễn. Nghe nói, ông Phan vừa về đã hết lời khen ngợi đội Phó Lục trước mặt đám Trương Xuân Dương. Ô chú cha mẹ ơi, khen quá trời quá đất, Trương Xuân Dương hoảng hồn luôn ấy. Bảo là vào cục thành phố bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy ông Phan khen ai, kinh dị dữ lắm. Phan Trấn Sinh thường không hay khen người khác, dù sao thì cũng là đội trưởng chi đội hình sự mà, phải có uy chứ. Tính tình cũng phải khó khăn một chút, làm việc cả đời ở trong nha môn rồi. Đứng đó cái thôi, chưa làm mặt nghiêm thì cũng đã làm cho người ta sợ rồi. Tiết Bồng vẫn không nói gì, ở trong lòng lại thầm nghĩ, đó là vì mấy người chưa biết thân thế của Lục Nghiễm. Nếu mà biết quan hệ của anh ta với Tần Bắc Thành thì cũng sẽ không có lạ lùng gì đâu. Ai ngờ cô chỉ vừa nghĩ đến đây thì Mạnh Nghiêu Viễn đã bảo, này, bà mau tiết lộ xíu tin tức hóng hớt cho tôi đi. Đội Phó Lục rốt cuộc có lai lịch ra sao? Sao mà ông Phan còn không thèm làm người nữa luôn vậy? Tiết Bồng khẽ cười thành tiếng, mai mốt gặp được đội trưởng Phan, tôi sẽ nói cho anh ấy nghe câu này của ông. Má, tôi chia sẻ tin tình báo với bà mà bà chơi tôi vậy đó hả? Bà mau nói coi, rốt cuộc đội trưởng Lục... Mạnh Nghiêu Viễn nhanh chóng gào thét, chỉ là chưa nói được hết câu thì xe phía trước của Tiết Bồng đã di chuyển. Tiết Bồng đang định chạy lên trước, không ngờ xe phía sau lại mất lái, trượt về phía trước. Ầm một tiếng, đuôi xe lần lượt phát ra tiếng vang. Tiết Bồng nhìn qua kính chiếu hậu, một chiếc Bentley đã tông trúng đuôi xe của cô. Tiết Bồng thở dài không chút ngập ngừng, kéo phanh tay ngay tại chỗ, nhấn tắt tin nhắn thoại của Mạnh Nghiêu Viễn rồi cầm điện thoại bước xuống xe. Cô bước ra phía sau xe, nhìn lại chỗ va chạm ở giữa đuôi xe cô và chiếc Bentley. Tài xế của chiếc Bentley vừa bước xuống, nhưng rõ là không phải chủ xe. Tuy đang mặc vest nhưng hai tay lại đeo găng trắng, nhìn là biết ngay là người lái thay cho người khác. Cô gì đó ơi, tôi thật sự xin lỗi, tôi... Tiết Bồng nhìn sang tài xế không nói gì, mở camera định chụp nhanh vài tấm hình hiện trường của vụ va chạm, bao gồm cả vị trí va chạm, mặt đường, tình hình ở trên đường, hình ảnh tổng quan của cả hai chiếc xe cùng với bảng số xe. Sau đó thì Tiết Bồng mới nói với tài xế, tôi đã chụp ảnh lại rồi, tai nạn hoàn toàn là do lỗi của anh. Nếu anh có ý kiến gì khác, tôi sẽ liên hệ với đội giao thông để phân chia trách nhiệm. Chúng ta trao đổi cách thức liên lạc, tiền sửa xe thì bảo hiểm lo. Tài xế ngơ ngác còn đang định nói gì, lúc này một người đàn ông khác bước xuống từ chiếc xe Bentley. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi, quần tây màu kem, cắt may rất đứng form, cực kỳ hợp với vóc dáng, từng đường kim mũi chỉ đều rất đẹp, nhìn là biết ngay là hàng đặt may. Ở trên mặt còn đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt dài và hẹp hết sức kinh ngạc quay sang nhìn Tiết Bồng. Bồng. Tiết Bồng quay sang nhìn người đó rồi ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường hỏi, xe anh đây à? Người đàn ông lắc đầu, à, xe của khách hàng đang đón anh sang đó. Tiết Bồng nhoẻn miệng cười, gật đầu với người đàn ông, có thể coi là lời chào hỏi, sau đó lại nhìn sang tài xế. Tôi họ Tiết, tôi đưa số tôi cho anh. Tài xế nhìn Tiết Bồng có quen biết với người đàn ông, bèn không dám chần chừ, lập tức trao đổi số điện thoại với Tiết Bồng. Nhưng lúc Tiết Bồng chuẩn bị về lại xe thì tài xế đuổi theo mấy bước nói nhỏ, cô Tiết, có lỗi quá, chuyện này chúng ta giải quyết riêng có được không? Đây là xe của chủ tôi thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Giải quyết riêng à? Vậy ý là vẫn chưa xong chuyện, đang trả giá, cù cưa cù nhằng. Tiết Bồng không đồng ý mà chỉ hỏi, xe của chủ anh đã mua bảo hiểm chưa? Tài xế, mua thì có mua rồi. Tiết Bồng, mua là được rồi, để bảo hiểm lo, mọi người đều khỏe cả. Nói xong thì Tiết Bồng lại lên xe rồi nhanh chóng chạy đi. Tài xế mặt trắng bệch nhìn đuôi xe của Tiết Bồng, đứng yên đó vài giây rồi mới quay người nói với người đàn ông, anh Hàn, mời anh lên xe đã. Người đàn ông gật đầu, ngồi lại vào ghế sau, cầm lấy chiếc iPad và hồ sơ để ở chỗ ngồi, tiếp tục rà soát hợp đồng. Đến khi chiếc Bentley chạy được một đoạn, người đàn ông mới bỏ hồ sơ xuống, tháo kính ra, ngước mắt nhìn lên lần nữa, nhìn thấy sắc mặt tái mét của tài xế qua kính chiếu hậu. Người đàn ông nói, anh Trương, đừng lo, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với giám đốc Hoắc của các anh ấy sẽ không trách anh đâu. Tài xế họ Trương sững người, thở phào nhẹ nhõm rồi mới cảm kích. Anh Hàn, anh tốt thật, giám đốc Hoắc, anh cũng biết đấy. Tóm lại là cảm ơn anh, công việc của tôi cũng không dễ giữ được. Ở nhà tôi còn có vợ với ba đứa con. Tài xế Trương lằng nhằng nói mấy câu, rồi nhận ra thấy mình nói hơi quá, nhanh chóng im lặng. Xin lỗi anh Hàn, tôi không nên nói những chuyện này với anh. Người đàn ông kia nói, không có gì đâu. Đây là lần đầu tiên trong tuần Tiết Bồng về chỗ ở của mình. Căn nhà nhỏ 2 tầng được bố của Tiết Bồng là Tiết Ích Đông để lại, không ở trong khu vực thành phố mà cách đường phồn hoa một khoảng. Căn nhà khá đơn giản, bốn bề đều là các kiến trúc cũ. Vì Tiết Ích Đông là giáo sư của Sở Nghiên cứu Địa chất Vật lý, thường ngày nghiên cứu ở sở không chưa đủ, về nhà vẫn tiếp tục làm việc. Để tiện hơn nên đã mua căn nhà này từ lâu, sửa thành phòng thí nghiệm riêng. Tầng trệt của căn nhà về cơ bản là chỗ sinh hoạt, vòng quanh là bếp và phòng khách, chính giữa có mấy giá sách đứng sát sàn. Ở trên giá toàn sách liên quan đến địa chất, thủy lợi cùng với sách nghiên cứu sinh vật. Ở trên lầu thì chia làm hai, căn phòng lớn hơn một chút dùng làm phòng thí nghiệm, căn nhỏ hơn là phòng ngủ. Sau khi dọn vào, Tiết Bồng cũng đã sửa sang căn nhà lại đôi chút, lại bỏ hết tiền tích cóp của mình, mua một mớ đủ các loại máy móc thí nghiệm. Cứ hễ bận bịu xong chuyện ở cục thành phố là nhất định sẽ vùi đầu vào đây. Hồi Tiết Bồng mười mấy tuổi, còn chưa hiểu vì sao khi còn sống, Tiết Ích Đông lại mê mẩn các thí nghiệm và nghiên cứu vi sinh vật đến thế. Lúc đó căn nhà 2 tầng này vẫn còn bỏ không. Mẹ Trương Vân Hoa cũng là chuyên viên nghiên cứu khoa học về thủy lợi, nhưng một mình thân đàn bà con gái phải lo cho hai đứa con, lại còn phải đi làm thì sao mà có thời gian dọn dẹp ở chỗ này. Tiết Dịch đam mê theo đuổi pháp luật, còn quyết chí trở thành luật sư giỏi nhất thành phố Giang trong tương lai. So với Tiết Dịch thì Tiết Bồng chín chắn muộn hơn, không có chí hướng, cũng không có sở thích đam mê. Đến ngày nghỉ cũng là lười ra ngoài chơi, thú tiêu khiển duy nhất chính là thư viện thành phố Giang để giết thời gian, nhưng chỉ toàn xem sách bên lề. Đến khi Tiết Dịch mất, Tiết Bồng chịu cú sốc nặng nề. Trương Vân Hoa cứ xoay mòng mòng quanh Tiết Bồng, muốn giúp cô thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Tiết Bồng cũng tìm được mục tiêu cho đời mình do cái chết của Tiết Dịch. 4 năm ở trường cảnh sát, đa phần thời gian Tiết Bồng đều dùng để học về kỹ thuật hình sự chuyên sâu. Chuyên khoa kỹ thuật hình sự không phân ngành chi tiết, phải học tất cả những thứ như điều tra hiện trường phạm tội, kiểm nghiệm dấu vết, kiểm nghiệm ly hóa, pháp y học, kỹ thuật vật chứng sinh vật. Khoảng thời gian đó, Tiết Bồng gần như quên mất cái tầng 2 này. Cho đến sau khi tốt nghiệp, Tiết Bồng theo đội ra hiện trường, tận mắt nhìn thấy một cái xác đuối nước. So với tất cả cách chết như chết cháy, chết treo cổ, xương trắng cộng lại cả với nhau thì đều không khiếp đảm bằng một thi thể từng bị ngâm trong nước, nhìn rồi là cả đời không quên. Sau đợt đó, Tiết Bồng mơ thấy ác mộng liên tiếp 2 ngày. Lúc tới mở họp bàn luận pháp y và kiểm nghiệm hóa lý, nghe bọn họ mỗi người một câu tham gia cung cấp thông tin là tìm được khuẩn gì đó, độc chất gì đó, tảo bẹ gì gì đó ở trên cơ thể của người chết, dựa vào những vi sinh vật nhỏ bé mà tìm ra được thi thể trôi từ nơi nào ở thượng nguồn xuống hạ nguồn, thu nhỏ phạm vi vứt xác trong vòng 2 cây số. Lúc đó, Tiết Bồng chỉ nghe hiểu được phân nửa, nhưng trong lòng lại thầm thấy thần kỳ. Sau khi về nhà, cô lại nhải với Trương Vân Hoa chuyện này. Trương Vân Hoa trả lời vài vấn đề chuyên môn rồi bảo, nếu bố con còn sống, ông ấy có thể dạy con nhiều thứ hơn. Bố con mới chính là chuyên gia địa chất và thủy lợi. Đi cả thành phố Giang cũng không tìm được người giỏi hơn ông ấy đâu. Không chỉ thành phố Giang, đến cả thành phố Lịch, thành phố Xuân ở bên cạnh, thậm chí là nguồn đất với nước ở tỉnh khác, có vấn đề gì đặc biệt, ông ấy đều rõ như lòng bàn tay. Có một lần, chỉ nghe đến vài thành phần và hàm lượng đã có thể nói ra được phạm vi đại khái. Cũng chính bởi như vậy mà mấy năm sau, Tiết Bồng lại một lần nữa tìm đến căn nhà 2 tầng mà Tiết Ích Đông để lại. Căn nhà nhỏ vì lâu ngày không có người ở nên sớm đã răng đầy bụi bặm. Tiết Bồng lại rất kiên nhẫn, không nhờ người ngoài đến dọn dẹp mà dùng ngày nghỉ với 2 tiếng mỗi ngày sau khi tan làm để quét dọn. Thấy chỗ nào hỏng hóc thì ghi lại rồi tìm thợ đến sửa. Trong vòng mấy năm nay, Tiết Bồng còn tham gia tu nghiệp 2 khóa vi sinh vật. Cứ như thế, từ không biết gì đến bây giờ đã thành thạo mười mấy cách thức thí nghiệm, hiểu được cơ bản các chất đất, nước, vi sinh vật thường thấy. Thêm vào đó, mỗi lần ở cục thành phố thấy có cơ hội đều là sẽ tìm đến trưởng khoa Hứa ở bên kiểm nghiệm lý hóa để xin chỉ bảo cho vài điều. trưởng khoa Hứa không ít khi khen Tiết Bồng riêng với Phùng Mông, bảo rằng cô thông minh, ham học, lại chịu khó mày mò, sau này không tới hiện trường thì cũng có thể được thành công về mặt kiểm nghiệm hóa lý. Hơn 7 giờ tối, Tiết Bồng về nhà, khóa cửa lớn lại theo thói quen trước, thay quần áo vệ sinh, cầm máy hút bụi dọn dẹp căn nhà, rồi mới vào toilet đi tắm táp. Sau khi bước ra, Tiết Bồng lại nấu đại một chút mì nóng, tìm một bộ phim điện ảnh tâm lý tội phạm máu me trên iPad mà ngồi xem. Xem được nửa phim, mì đã ăn xong, Tiết Bồng đi rửa bát rồi chuẩn bị lên lầu, nhưng đi được nửa đường thì lại nhớ ra một chuyện. Nhanh chóng quay trở lại, góc đọc sách ở dưới tầng trệt, lấy một chai nước trong suốt từ trong túi ra. Nước ở trong chai hơi bị biến chất, màu đã ngả đục. Đã sinh ra vi khuẩn lam có thể thấy được bằng mắt thường. Đây chính là chai nước mà Tiết Bồng chiết ra từ chai nước của Trần Lăng để lại. Tiết Bồng cầm chai nước vào phòng thí nghiệm, cẩn thận lau chùi thiết bị thí nghiệm đã một tuần chưa sử dụng, rồi ngồi xuống bàn thí nghiệm, nhìn chăm chăm cả buổi trời vào nước ở trong chai. Phải làm gì với chai nước này đây? Có rất nhiều cách thức nghiên cứu chất nước, cách nào cũng có điểm lợi và khó khăn riêng. Hơn nữa, tính chất của từng loại vi khuẩn, nấm, virus và tảo đều khác nhau, có loại rất mạnh mẽ, cũng có loại rất yếu ớt. Nếu dùng cách quá thô bạo thì có thể làm hư hại hoặc thậm chí là tiêu diệt hết một tập đoàn một số các sinh vật yếu ớt ở bên trong. Vậy thì sẽ mất cơ hội để tìm thấy chúng, nhưng nếu dùng cách quá nhẹ nhàng thì lại khó xử lý hết được các vết ố, vết bẩn, khiến khó có thể phát hiện được các vi sinh vật nấp trong đó. Tiết Bồng ngồi suy nghĩ một lúc, rồi đi đến chỗ cái kệ ở phía sau, lật tìm mớ ghi chép và các tập tranh tư liệu mà Tiết Ích Đông để lại. Lung còn sống, Tiết Ích Đông đã vẽ ra hầu hết toàn bộ các vi sinh vật mà ông đã quan sát và nghiên cứu. Ở bên cạnh đó còn chú thích rất tường tận, đánh dấu lại các đặc tính của chúng, cách thức làm thí nghiệm nuôi và tiêu diệt. Thậm chí còn viết cả thứ đó được phát hiện ở vùng nước nào, khoảng đất nào, ở thành phố Giang, hàm lượng là bao nhiêu, vân vân. Tiết Bồng chưa từng xem hồ sơ của Trần Lăng, chỉ nhớ đại khái nội dung Lục Nghiễm nói ở trên xe ngày hôm nay. Trần Lăng sinh ra và lớn lên ở khu phía Nam, gần ngoại ô, xung quanh có vài thôn xóm. Vậy thì chai nước của Trần Lăng chắc chắn là nước ao hồ ở một khu nào đó của phía Nam. Chỉ là lúc lấy nước, Trung Ngọc không biết cái hồ đó tên là gì, cũng không biết hồ có thông ra đâu hay là không. Tiết Bồng nhanh chóng tìm được mấy ghi chép về khu phía Nam của thành phố Giang ở trên tài liệu. Cô lật xem chăm chú từng trang một, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Đến lúc Tiết Bồng tìm thấy thứ của mình cần, quyết định lấy một ít mẫu nước để thử trước thì đã là một tiếng sau. Điện thoại của Tiết Bồng để ở dưới lầu, cô cũng không để ý, cứ mãi chăm chú với công việc đang làm. Vì chủng loại và đặc điểm của vi sinh vật không giống nhau nên cũng có nhiều cách thức để xử lý nước bẩn. Tiết Bồng xử lý xong, cuối cùng cũng nhìn rõ một mớ vi khuẩn chi chít dày đặc dưới kính hiển vi. Cô sửng sốt rồi lại tiếp tục quan sát hồi lâu. Sau đó, cô lại cầm ghi chép của Tiết Ích Đông, so sánh tới lui nhiều lần. Cuối cùng, bước đầu đã xác định được mẫu nước này không chỉ có một lượng lớn vi khuẩn lam mà còn có rất nhiều mầm bệnh, thậm chí có mấy kim loại còn có hàm lượng vượt mức nghiêm trọng, cao gấp mấy chục lần so với mẫu nước hồ thông thường trong phạm vi. Có được kết quả bước đầu như thế, Tiết Bồng thất thần hồi lâu. Màn hình điện thoại của cô bỏ ở dưới lầu, lúc này cũng sáng lên. Người gọi đến, Hàn Cố. Tiết Bồng xuống lầu rót nước thì cũng đã là canh khuya rạng sáng. Lúc này cô mới nhận ra mình đã bỏ quên điện thoại ở dưới tầng. Cầm điện thoại lên xem thì thấy Hàn Cố đã gọi cô đến hai cuộc, còn cả tin nhắn của WeChat. Hàn Cố, lâu không gặp, tìm dịp ôn lại chuyện cũ nhé. Lần trước họ liên lạc với nhau qua WeChat cũng đã là 3 năm trước. Tiết Bồng gõ một câu, gần đây cục thành phố bận lắm. Nhưng nghĩ ngợi rồi lại không gửi mà xóa đi luôn. Tiết Bồng uống nước, nhanh chóng về phòng ngủ ở trên lầu, còn chưa bật đèn đã nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ. Lung thức dậy lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tiết Bồng dậy sớm hơn cả chuông báo thức 3 phút. Cô nheo mắt, nhìn ra bầu trời tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ, rồi ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, thư người một lúc. Tối qua, lại một đêm đầy ác mộng. Tiết Bồng đã thức giấc 3 lần, nhưng đều không phải thức do kinh hoàng, vì làm bạn với ác mộng lâu ngày đã quen thuộc với nó. Dù đã nhập tâm vào tình tiết câu chuyện ác mộng, thì ở trong lòng Tiết Bồng vẫn có một âm thanh tỉnh táo nhắc nhở cô rằng đây là mơ, không cần phải sợ, cô hoàn toàn có thể điều khiển nó. Trên thực tế thì có rất nhiều lần Tiết Bồng đã thực sự điều khiển giấc mơ, thậm chí còn khống chế được hướng đi của giấc chiêm bao. Từ nỗi sợ trốn thoát, bị truy đuổi ban đầu, trở thành như hiện giờ, có thể tìm được vũ khí trong giấc mơ, thậm chí biến ra được món vũ khí chiến đấu với ác ma, ác quỷ trong mơ. Tiết Bồng nhớ rất rõ, lúc ban đầu cô được Cố Giao hướng dẫn tâm lý. Cố Giao từng nói với cô, cơ quan tàng trữ lớn nhất của con người chính là tiềm thức. Có nhiều chuyện đến bản thân của chúng ta còn không ý thức được, nhưng lại hoàn toàn được ghi vào tiềm thức. Sau đó, tiềm thức sẽ truyền tải cho chúng ta bằng cách sử dụng những phân đoạn trong giấc mơ. Tiết Bồng từng bị giấc mơ làm phiền rất nhiều năm, không muốn mỗi ngày đều là phải tỉnh dậy trong sợ hãi. Cô thậm chí còn sợ đi ngủ, cũng không biết là phải làm thế nào mới có thể ngừng mơ được. Cố Giao nói với cô rằng, không ai có thể khống chế mình mơ thấy mộng đẹp hay ác mộng. Giấc mơ đến ngẫu nhiên. Nó lục tìm, không theo bất cứ quy tắc nào trong tiềm thức, rồi ghép thành tình tiết. Những tình tiết này lại ảnh hưởng bởi nhiều trạng thái tinh thần. Ví dụ, Tiết Bồng thường xuyên mơ thấy bị ác quỷ đuổi giết. Về lý giải giấc mơ thì có nghĩa rằng cô đang phải chịu áp lực tâm lý quá lớn. Thế nhưng trong tình tiết ngẫu nhiên này, có một thứ có thể lựa chọn, chính là tình tiết xuất hiện. Ta có thể tham gia một cách bị động, cũng có thể phản kháng, thậm chí là can thiệp vào và thiết kế lại. Sau đó, Cố Giao chỉ cho Tiết Bồng một cách thức tự kỷ ám thị bản thân. Cô nói đây chính là cách thức trò chuyện với tiềm thức, người càng nhạy cảm càng dễ thực hiện, nhưng dù là người thiếu nhạy bén cũng có thể luyện tập được. Sau đó một thời gian rất dài, Tiết Bồng đều cố gắng thử. Tất nhiên là số lần thất bại vượt xa số lần thành công. Cứ hễ thành công điều khiển được giấc mơ một hai lần là cô vui cứ như trúng số vậy. Đến khoảng 2 năm gần đây, Tiết Bồng mới bắt đầu không sợ hãi việc ngủ và nằm mơ nữa. Chỉ là mơ thấy ác mộng ở trong thời gian dài đã khiến cho cả hoạt động tâm lý lẫn sinh lý của cô đều hình thành phản xạ có điều kiện. Dần dần cũng ngủ rất ít, thức khuya cũng là chuyện thường tình. Thêm vào đó, hễ ở trong lòng có vấn đề gì chưa được giải quyết là đầu óc sẽ tự động hoạt động liên tục, suy nghĩ về nó, tự so đo với mình, dù tinh thần đã rất mệt. Nằm xuống để vào giấc ngủ vẫn sẽ mơ thấy vấn đề nghĩ tới ban sáng, tiếp tục ở trong giấc mơ. Vì sáng nay dậy sớm, trước khi ra ngoài, Tiết Bồng có dư giả thời gian. Cô dành 15 phút để tóm tắt tổng kết đơn giản lại thí nghiệm của tối hôm trước, lưu lại kết quả trong USB rồi cho luôn vào túi. Tiết Bồng ăn xong bữa sáng, lái xe đến cục thành phố. Đi được hơn nửa đường thì nhận được điện thoại của Trương Vân Hoa. Trương Vân Hoa nói, Bồng Bồng à, mẹ với chú Thường đặt bàn rồi đấy, ở ngay gần cục thành phố của con thôi. Nghỉ trưa, con ra mấy bước là tới rồi. Không tốn nhiều thời gian đâu, mình ăn một bữa trưa đơn giản vậy thôi. Tiết Bồng nhìn đường rồi trả lời, dạ vâng, không vấn đề gì mẹ ạ. Vậy thế nhé, con mau đi làm đi, không quấy rầy con nữa nhé. Trương Vân Hoa vừa định cúp máy, ai ngờ Tiết Bồng tự dưng lại hỏi, phải rồi, mẹ này, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Trương Vân Hoa, chuyện gì thế? Tiết Bồng, hôm qua con có kiểm tra, đo lường đơn giản một mẫu nước, cũng có kết quả ban đầu. Nhưng thật ra không chắc lắm. Còn phát hiện ở trong mẫu nước này có hàm lượng vi khuẩn lam rất cao. Hơn nữa hàm lượng kim loại cũng vượt quá chuẩn, hơn nước hồ thông thường ít nhất là 50 lần. À phải rồi, con còn phát hiện ra vài mầm bệnh nữa. Nhưng mà bây giờ con đều không chắc chắn lắm về thứ này. Những nghiên cứu và máy móc bố để lại cho con dùng không quen tay lắm, có thể sẽ có sai sót. Nghe Tiết Bồng thuật lại, Trương Vân Hoa đầu tiên cũng hơi chững lại một lúc, rồi mới do dự. Trước khi nước hồ được khử trùng khử khuẩn thì đều có những thứ như mầm bệnh, bệnh khuẩn. Nếu là vi khuẩn lam thì 3/4 đều là tập trung ở hồ nước ngọt. Phải xem hàm lượng có cao quá hay không. Có làm nước nở hoa hay không. Nếu thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu sáng bình thường, dòng chảy chậm rãi, cộng thêm hàm lượng vật chất dinh dưỡng khá cao thì sẽ có đủ điều kiện để vi khuẩn lam sinh sôi nảy nở. Còn hàm lượng kim loại vượt chuẩn mà con nói thì cũng có thể lắm. Nếu cái hồ đó từng hoặc là có một nhà máy hóa chất xử lý nước thải không đến nơi đến chốn, nước thải chảy ra hồ sẽ trực tiếp làm thay đổi chất nước của hồ. Tất nhiên là còn phải xem tính dòng chảy của hồ nước này có chảy ra đâu hay không. Trương Vân Hoa nói đến đây thì bỗng dưng chuyển chủ đề. Ấy, lạ thật, sao tự dưng con lại có hứng thú với kiểm tra chất nước thế? Con lấy mẫu ở hồ nào vậy? Mẫu gần đây hay là sao? Tiết Bồng cười nói, một vật chứng của vụ án của con ạ. Còn chưa biết là hồ nào, chỉ biết đại khái là ở khu phía nam. Đợi con xác định bước tiếp theo tìm cơ hội đi thu thập mẫu về so sánh là biết được thôi. Phải rồi mẹ này, nghe nói gần hồ này trước đây đúng là có một nhà máy hóa chất, nhưng mà đóng cửa lâu rồi, chỉ là không biết năm nào. Trương Vân Hoa ngẫm nghĩ rồi nói, mẹ nhớ nhà máy hóa chất ở khu phía Nam có một thời gian tập trung rất đông, gần 10 năm thì có tận 7-8 cái, dần dần cũng rời đi cả rồi, bây giờ chắc vẫn còn 2-3 cái. 20 mấy năm trước có cả mớ ấy, lúc đó không khí thành phố Giang tệ lắm, con còn nhớ chứ. Nhưng mà cái sớm nhất chắc là phải từ 30 mấy năm trước, lúc đó nhà máy hóa chất vừa lên ngôi, ai cũng bảo công nghiệp phát triển, tung hô đòi chấn hưng nền công nghiệp của thành phố Giang, còn dựa vào đó để phát triển kinh tế. Tiết Bồng bỗng sững người. 30 mấy năm trước, cô vội vã hỏi mẹ. Vậy mẹ có nhớ cụ thể 30 mấy năm trước, 31, 35, 38 hay 39? Trương Vân Hoa, mẹ không nhớ cụ thể nữa, chắc không lâu đến nỗi 38, 39 đâu. Chắc là 35 hay 36 năm trước. 35, 36 năm trước sao? Tiết Bồng nheo mắt, ở trong đầu xuất hiện ra mảnh giấy của Trần Lăng để lại. Chuyện của chúng tôi phải bắt đầu kể từ 35 năm trước. Hết tập 7, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đón nghe. Và nếu thấy bộ truyện này hay, các bạn hãy ủng hộ thêm cho kênh truyện bằng cách like, share hoặc subscribe kênh để kênh có thể thông báo được đến quý vị và các bạn khi có tập truyện mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.